Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại, chương 61, C61, vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bảo Nghi không ngờ, Vân Thi Giao lại hồi phục nhanh như vậy. Ben đầu cô ta nghĩ rằng còn phải điều trị thêm một thời gian nữa. Trận chiến này, cô ấy đã chiến thắng rất hoàn hảo. Từ hôm nay trở đi, bản thân cô không chỉ là tài nữ số 1 của Giang Thành nữa, mà còn là thần y số 1 của Giang Thành. Sau này cô còn sẽ là thần y số 1 của Hoa Quốc. Danh tính của cô sẽ ngày càng nổi bật cho đến khi đứng cạnh Nhàn Đình tiên sinh. Nghĩ đến đây, khúc miệng của Tống Bảo Nghi càng lúc càng cong lên. Người quản gia gật đầu. Được rồi cô chủ, tôi đi ngay. Vào lúc này Chu Lôi vội vàng từ trên lầu đi xuống. Bảo Nghi, mẹ. Tống Bảo Nghi quay đầu lại. Trên mặt Chu Lôi toàn là nụ cười. Bảo Nghi, mẹ nghe nói người Vân gia đã đến. Ừm. Tống Bảo Nghi gật đầu. Nghe vậy, Chu Lô rất phấn khích. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Người Vân gia đến, đối với Tống Bảo Nghi chính là món quà sinh nhật tốt nhất. Tống Bảo Nghi nhìn lên lầu. Chị gái đâu? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Chu Lôi lập tức phai đi. Ở trên lầu, đang tốt lành nhắc tới đứa con hoang đó làm gì? Làm mất hứng, Tống Bảo Nghi nói. Còn muốn dẫn chị gái đi nhận thức người khác. Cô phải để Tống Hoại nhìn rõ thực tế. Chỉ có cô mới là tiểu thư duy nhất của nhà họ Tống. Tiểu nhân cuối cùng chỉ là tên Hề. Tống Bảo Nghi gật đầu. Vào lúc này, người quản gia dẫn Vân Lão Thái Thái, Chu Phượng Ngôn cùng Vân Thi Giao, ba người họ từ bên ngoài đi vào. Thấy điều này, Tống Đại Long không xa lập tức đi tới tiếp đón. Chu Lôi cũng đi qua. Vân Lão Thái Thái, trên mặt Tống Đại Long toàn là nụ cười. Vân Lão Thái Thái, Vân Phu Nhân cùng Vân Tiểu Thư đến thăm nhà nhỏ. Để tiểu nữ mừng sinh nhật, thật là làm cho căn nhà nhỏ này rực rỡ. Chu Phượng Ngôn nói, Tống tiên sinh, Tống thái thái, chúng tôi đến để cảm ơn tiểu thư Tống y thuật cao siêu, như hoa đà tại thế, nếu không phải là cô ấy, tiểu nữ cũng không thể sẽ hồi phục. Xin hỏi tiểu thư Tống có ở nhà không, ở đây? Tống Đại Long quay đầu nhìn về phía Tống Bảo Nghi, mau qua đây, dưới ánh nhìn của mọi người. Tống Bảo Nghi đi qua một cách thanh lịch, trên mặt cô có nụ cười nhẹ nhàng. Hoa đà tại thế không dám nhận, Vân Thái Thái khen quá. Hành y cứu người là trách nhiệm của người hành y, tôi chỉ là đã làm trách nhiệm mà tôi nên làm mà thôi. Nói xong, Tống Bảo Nghi quay đầu nhìn về phía Vân Thi Giao. Vân tiểu thư, chúc mừng cô đã tái sinh, sau này cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Đây là lần đầu tiên Vân Thi Giao không đeo khẩu trang đứng trước mặt nhiều người. Không hiểu sao cô có chút hồi hộp. Mọi người nhìn Vân Thi Giao, trong mắt toàn là biểu cảm ngạc nhiên. Đã khỏi, Vân Thi Giao thật sự đã khỏi. Vân Thi Giao không chỉ có đôi mắt nai nhỏ đẹp, mà còn có khuôn mặt hạt dẻ chuẩn. Lúc này trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy nhỏ màu sâm banh. Từ trong mắt mày có thể nhìn thấy một vài nét của Vân Lão Thái Thái khi còn trẻ, vẻ đẹp tự nhiên. Hóa ra Vân tiểu thư trông đẹp như vậy, Tống tiểu thư thật là quá giỏi. Những tiếng nói như vậy càng ngày càng nhiều, khóe miệng của Tống Bảo Nghi nhẹ nhàng nâng lên, trên mặt toàn là biểu cảm phù hợp. Vân Thi Giao cười nhẹ, quay mắt nhìn Tống Bảo Nghi và nói. Cảm ơn lời chúc của tiểu thư Tống, nhưng có lẽ tiểu thư Tống đã hiểu lầm điều gì đó, tôi không phải đến tìm cô, tôi đến tìm tiểu thư Tống. Nói đến đây, cô tạm dừng, xin hỏi tiểu thư Tống có ở nhà không, tiểu thư Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải đang đứng trước mặt Vân Thi Giao sao? Ý của Vân Thi Giao là gì? Không lẽ nhà Tống ngoài cô ra, còn có tiểu thư Tống thứ hai? Nghe đến đây, những vị khách khác cũng rất kinh ngạc. Họ đều nhìn về phía Tống Bảo Nghi. Vào lúc này, Vân Lão Thái Thái nhìn về phía Chu Lôi, tiếp tục nói. Tống tiên sinh, Tống Thái Thái, chúng tôi tìm Tống Họa, tiểu thư Tống, vì cô đã chữa lành khuôn mặt của người thừa kế duy nhất của nhà chúng tôi. Tống Họa. Thật sự là Tống Họa, điều này làm sao có thể? Tống Đại Long và Chu Lôi hoàn toàn ngỡ ngàng, những người khác cũng đang bàn tán xôn xao. Phải chăng là Tống Họa đã chữa lành Vân tiểu thư, nhưng Tống Họa không phải từ nông thôn đến sao? Tống Đại Long nhíu mày nhẹ nhàng, cười nói. Vân Lão Thái Thái, có lẽ cô đã hiểu lầm, trong gia đình chúng tôi, chỉ có Bảo Nghi mới biết y thuật. Chắc chắn là hiểu lầm, chỉ cần nhìn Tống Họa, con quỷ nhỏ đó. Làm sao cô có thể chữa lành Vân Thi Giao? Cô ta dựa vào cái gì? Rõ ràng người đã luôn chữa trị Vân Thi Giao là Tống Bảo Nghi. Chu Lôi cũng phản ứng lại vào lúc này, cười nói. Vân lão thái thái, Tống Họa là con nuôi của chúng tôi, cô mới từ nông thôn đến, không biết gì cả, làm sao có thể chữa lành Vân tiểu thư. Vân lão thái thái cười mà không nói. Đôi vợ chồng nhà Tống này thật sự giống như cô điều tra. Cũng không biết Tống Họa trong thời gian này đã trải qua những ngày thế nào. Vân lão thái thái chỉ nhìn hai người, Tống tiên sinh, Tống thái thái. Tôi biết tiểu thư Tống là con nuôi của gia đình Tống, nhưng hai người không thể vì danh tính của cô ấy mà phủ nhận khả năng của cô ấy. Xem ra trong việc tiểu thư Tống đã cứu tiểu thư Tống bằng cách cắt gan, hai người cũng nên công bằng một chút. Con nuôi cũng là con gái, hơn nữa, tiểu thư Tống đã đóng góp rất nhiều cho gia đình Tống. Tôi, một bà lão, mắt không mù, trái tim cũng không mù, rõ ràng là ai đã chữa lành người thừa kế duy nhất của nhà chúng tôi. Tôi rõ ràng trong lòng. Vì vậy xin mời tiểu thư Tống ra đây. Chu Lôi gần như bị những lời này làm cho tức chết. Họ đã đối xử tốt với Tống Họa chưa? Nếu không phải họ đã đưa Tống Họa từ trại trẻ mồ côi về nhà thì Tống Họa đã chết từ lâu. Ngược lại, Tống Họa không có một chút lương tâm cũng được, còn muốn đến cướp đồ của Tống Bảo Nghi. Đứa con hoang đó chính là con quỷ nhỏ. Cập nhật chuyện nhanh tại Trung Truyền, Việt Nam. Lý do mà Vân lão thái thái nói nhiều như vậy, có lẽ là do Tống Họa đã kích động bà ta. Tống Bảo Nghi đỏ mặt, đứng tại chỗ, cô không thể nào nghĩ ra rằng người nhà Tống đến tìm lại là Tống Họa. Nghĩ lại những lời cô đã nói, một thời gian, sự ngượng ngùng, khó xử, nhục nhã, tất cả các cảm xúc đan xen vào nhau, khiến Tống Bảo Nghi cảm thấy rất khó chịu, cô muốn tìm một khe hở trên mặt đất để mà trốn đi. Nếu là người khác thì cũng chẳng sao. Nhưng tại sao lại chính là con quỷ nhỏ kia, người mà không bằng cô ở mọi mặt, trước mặt mọi người Tống Đại Long cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể nói với người hầu. Đi gọi tiểu thư xuống đi, anh vẫn còn hy vọng rằng nhà Tống đã nhận nhầm người. Được rồi, người hầu lập tức đi lên lầu. Rất nhanh, Tống Họa đã xuống lầu. Cô mặc một chiếc áo trắng quần đen rất đơn giản, tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, mặt không trang điểm. Tràn đầy sức sống khiến người ta ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là mặt mộc nhưng lại đẹp đến kinh ngạc. Vân lão thái thái, Tống Họa đi lại. Vân lão thái thái một tay nắm lấy tay Tống Họa. Họa Họa, cảm ơn cháu. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Những lời cảm ơn đã nói rồi, thật sự không cần phải lịch sự như vậy. Bữa tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục, nhưng nụ cười trên mặt Tống Bảo Nghi đã không thể nào giữ được. Tiện nhân, Tống Họa chính là một con tiện nhân, cô ta đã cướp đi tất cả của cô, bây giờ cô không thể để người khác nhìn thấy trò cười. Tống Bảo Nghi cố gắng làm mình bình tĩnh lại, đi đến bên cạnh Tống Họa, giọng điệu dịu dàng nói. Chị gái y thuật cao siêu như vậy, sao lại giấu chúng tôi? Nếu biết trước chị gái có thể chữa lành Vân tiểu thư, thì em đã không cần phải đi chữa trị cho Vân tiểu thư. Convert, Dear Boy Love, cách chương.